Đấm tối cao nơi dị giới. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, ta không nghĩ vậy đâu, tôi cười gian. Thứ sinh vật thấp kém như ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. Ả Hất cầm mặt khinh khỉnh nhìn xuống. Ta mà không có quyền nói thì không sinh vật nào trên cái hành tinh này nói được đâu. Ngươi, ả tức tới không nói nên lời. Ta thì sao, hỗn xược. Ả dang rộng đôi cánh gập sau lưng mặt trắng thì vẫn trắng có gì đáng sợ đâu nhỉ. Ả trừ đôi mắt như sắp lọt ra ngoài đó. Cái ngữ như người mạnh lắm nhỉ, mọi tên Overlord ngồi gần đó lên tiếng. Không hẳn đâu anh Sương ạ, tôi xoay người sang hướng đó. Vậy sao chúng ta không nói chuyện bằng sức mạnh nhỉ, hắn đứng dậy đi tới trước mặt tôi. Cũng được, tôi gật đầu. Vậy thì, nhân danh Gavit, ta triệu hồi ngươi chó săn địa ngục Cerberus. Hắn ta đưa hai tay lên trước mặt. Một vòng ma pháp thức mà tím than xuất hiện. Từ bên trong vòng ma pháp đó chảy ra một dung dịch đặc sệt màu đen. Nó rơi đồm đột xuống đất, loan ra thành một vũng trông thấy ghê. Dung dịch này cô đặc lại rồi tụ dần về chính giữa tạo thành một con chó ba đầu với cái đuôi rắn. Con Cerberus đây, là một con Cerberus à, tuy nhiên. Sao tôi thấy nó cứ kỳ kỳ vậy ta? Một con chó quần nhau với một con mèo. Thôi, để xem thử đã, đài dinh, tên, Cerberus, LV, 200, loài, chó, thú canh cổng địa ngục, bị triệu hồi, dù sinh cùng thời với Chimera và Hydra nhưng luôn muốn có một cái đầu người. Vẫn còn nhân tính, kỹ năng, hỏa ngục, đe dọa linh hồn, phun độc, gia tốc, ATK, 1784 dep, 895 nhanh nhẹn. 920 sức mạnh, 1082, đài dinh, tên, di, LV, 201, loài, Overlord, kỹ năng, triệu hồi quái thú, cầu hắc ám, màng đêm che chắn, hào quang chết chóc, lỗ dịch truyền, ATK, 1059 dep, 592 nhanh nhẹn, 691 sức mạnh, 1205, hồ hay đấy. Tới giờ chơi rồi, tôi hạ thấp người chuẩn bị giao chiến. Xong lên Cerberus, nghiền nát nó cho ta. Cerberus chạy tới, mở đầu trận chiến bằng. Hỏa ngục, ba quả cầu lửa đen bắn ra từ ba cái đầu hướng thẳng tới tôi. Bật người sang phải, tôi tránh được đợt tấn công đầu tiên. Đùng, mặt đất vị trí lúc trước tôi đứng bị xới lên. Chạm đất, tôi phóng nhanh đến chỗ của con Cerberus đang đứng. Lách người sang bên hông con Cerberus, tôi dùng vuốt sắt độc, máu bật ra, con Cerberus gầm lên đau đớn. Năm đường rạch xuất hiện trên da của con Cerberus do những chiếc của tôi gây ra. Thuận đà, tôi chạy thẳng kéo giãn khoảng cách, xoay người lại quan sát Cerberus. Nó đang quay đầu lại, nước dãi của nó chảy ra trong mà tờm. Cerberus gầm gừ, nó dậm chân, lại một chiêu. Hỏa ngục, nữa, học tập, đài dinh, học tập khởi động, học kỹ năng, hỏa ngục, nhấc chân phải lên, gần đầu, một quả cầu lửa đen tụ lại trước miệng tôi. Dậm mạnh chân, tôi phóng ra, hỏa ngục, lớn gấp hai lần cả ba quả của con Cerberus hợp lại. Chỗ của con Cerberus bị khói phủ hoàn toàn, áp lực gió mạnh đến nổi thổi bay cả hai cánh của chính văng ra sân. Đám quỷ lâu la cũng bị thổi bay tan tác, nhóc ma vương và hai tay đắc lực cũng được một phen giật mình. Khói tan, mặt đất nứt ra từng đường, lún xuống, con Cerberus đã được về nơi nó thuộc về. Bữa tiệc của nhóc ma vương đã trở thành một trận chiến. Và chỉ một chiêu thức đã thổi bay toàn bộ, bọn quỷ lúc nhúc trước đó bây giờ chỉ còn phân nữa. Còn nữa còn lại đã đi cùng con Cerberus về chầu ông bà. Của lớn của lâu đài cùng với vách mặt tiền hoàn toàn bị phá hủy. Bấy giờ từ xa cũng có thể nhìn vào bên trong lâu đài. Tuy nhiên, Avatar vẫn còn một đối thủ nữa. Đó là tên di tên Overlord không biết lượng sức. Avatar xoay người lại, mặt đối mặt với di. May cho hắn là vì bản thân là một bọ xương nên không biểu hiện được gương mặt sợ hãi. Tuy nhiên, xương chân của hắn thì khác. Nó đang run lên lập cập những tiếng khô khốc, từng bước một Avatar tiến tới, tên di hoảng loạn định dùng, lỗ dịch truyền, nào ngờ, Avatar đã xuất hiện phía trên đầu của hắn. Avatar đã dùng vận tốc ánh sáng, ngay khi thấy Di định làm gì đó. Tên Di bất ngờ ngước mặt lên. Hắn nhìn thấy Avatar đưa chân phải trước lên cao. Giác, giác, dốp, Avatar dùng chân ấn nát sọ của tên Overlord. Theo đà, lực ấn tác dụng lên tất cả các xương khác của hắn. Và cuối cùng, thứ mà tất cả con quỷ ở đó thấy chính là một chú mèo xanh đứng ngoài vệ bên cạnh một bộ xương bị nghiền nát. Hệt như một chú mèo tinh nghịch đang tự hào khoe với chủ về bãi chiến trường mình bày ra. Lúc này, ả vampire không thể nói bất kỳ lời nào. Khẽ nhìn sang ma vương, hắn đang cúi mặt xuống, gương mặt đen đi mấy phần. Sao vậy, không có gì để nói ạ, Avatar mở lời. Ngươi là ai, ngươi muốn gì, ma vương hồi lâu mới mở miệng. Từng lời nặng nhọc, ta là một con mèo bé nhỏ thôi. Và ta chỉ muốn tới thăm ngươi thôi mà. Avatar nói với giọng giễu cợt. Ngươi, ả vampire định nói gì đó thì ma vương đưa tay chắn trước mặt ả, nhưng ngươi thấy ta rất khỏe. Cảm ơn ngươi đã quan tâm, ma vương thận trọng nói. Ừ, ta thấy rồi. Thôi thăm cưỡng thăm rồi. Xin cáo biệt hẹn ngày gặp lại. Avatar quay lưng long nhong chạy ra ngoài sân, nhớ lấy ma vương. Ngươi chỉ là quân cờ mà thôi. Câu nói này vọng vào sau khi Avatar khuất bóng. Chạy một khoảng xa, cậu nhìn lại những gì cậu gây ra. Không cảm xúc, cậu quay đầu bỏ đi. Kết chương.